Trọng sinh tiêu giao đạo, quyển 2 chương 302, mục linh thẳng thắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch bạch bất bạch cuối con hẻm có một quán rượu nhỏ, vừa hẻo lánh vừa ít khách trông hơi tiêu điều. Bạch dịch dừng trước cửa quán rượu quan sát mây đen nơi chân trời rồi bước vào nơi vắng vẻ này. Bóng ma trong lòng khiến bạch dịch muốn ngồi uống rượu ở quán nhỏ gần như không ai ghé thăm này một lát. Sự phiền muộn của hắn chẳng liên quan đến trận chiến giành linh mạch mà là vì lai lịch thật sự của hóa cảnh. Bạch dịch đã đoán ra có người đang tính kế Thanh Châu, nhưng đây không phải tin tức tốt lành gì. Hắn cần suy nghĩ xem rốt cuộc thế lực khổng lồ đang núp trong bóng tối là môn phái của Thanh Không Vực tán tu hải ngoại hay những cường giả đến từ nơi khác. Bạch dịch bước vào quán với một chút lo âu. Gã sai vặt mặt ủ mày trao chưa kịp chào hỏi, tiếng cười lanh lảnh và trong vắt đã vang lên. Tiểu sư đệ, ở chỗ ngồi gần cửa sổ, một cô gái mặc quần áo đơn giản, buộc khăn lụa màu xanh da trời trên đầu đang vẫy tay ra hiệu tỏ ra vô cùng mừng rỡ. Bạch dịch hơi bất ngờ khi trông thấy cô gái này, nhưng hắn vẫn đến gần, ngồi ở phía đối diện rồi nói. Không ngờ một cô nương cũng thích uống rượu trong quán nhỏ hẻo lánh này. Nữ tử vừa chào bạch dịch chính là Mục Linh của Mục gia. Mục Linh nhìn bạch dịch tỏ ra hết sức vui mừng. Quán nhỏ hẻo lánh gì chứ, chỉ người thiếu hiểu biết mới nói những lời đó mà thôi. Nơi này là quán rượu lâu năm nổi tiếng, có cả chi nhánh ở Mục gia trấn bọn ta, tiệc yêu thú của bọn họ đúng là ngon nhất Thanh Châu đấy. Ta tới đây để ăn một bữa ngon lành no nê chứ không phải để uống rượu. Bạch dịch không hề tức giận khi bị nói là thiếu hiểu biết. Ai mà ngờ một quán rượu lâu năm, nổi tiếng khắp Thanh Châu nhờ tiệc yêu thú lại nằm trong con hẻm nhỏ không người này chứ. Nghe nói Trương Nhạc chết rồi. Hình như Mục Linh còn có ý khác, chẳng những Trương Nhạc chết, ngay cả Trương gia ở nước Ngũ Nhạc cũng lui về ở ẩn. Vậy ư, bạch dịch nhìn Mục Linh, nỗi đau mất chồng, Mục cô nương hãy nén bi thương. Trương Nhạc cũng xứng làm vị hôn phu của ta chắc, Mục Linh không hề đau buồn, nàng vỗ bàn quát khẽ. Nếu loại rác rưởi này ở lại Mục gia thì sẽ thành tai họa, giết bạn tốt của ta mà vẫn muốn cưới ta ư, nằm mơ. Cho dù Trương Nhạc không chết, đợi đến khi ta trở về sau khi đột phá kim đan trong hóa cảnh, việc đầu tiên ta làm chính là băm vằm hắn ra. Sự thẳng thắn của Mục Linh khiến tiểu nhị run rẩy. Bạch dịch bất đắc dĩ cười khổ, nhưng nỗi lo trong lòng đã dần dần tiêu tán. Nhẫn nhịn chính là cách đối phó của Mục Linh. Với cảnh giới trúc cơ, có lẽ nàng chỉ có thể mặc cho gia tộc thao túng, nhưng một khi đột phá kim đan kỳ, nàng cũng sẽ trở thành tộc lão của Mục gia, lúc đó báo thù cũng chưa muộn. Cho dù có người đang tính kế Thanh Châu, bạch dịch cũng có thể bỏ mặc đợi đến khi có đủ thực lực rồi mới tính cả nợ mới nợ cũ. Bây giờ hắn mới đến trúc cơ mà đã bắt đầu lo chuyện thiên hạ quả là rước thêm phiền. Hắn không còn là tiêu giao tiên quân hay chủ thanh không cai quản cả một vực như trước kia nữa, mà chỉ là một đệ tử bình thường của Thương Vân Tông mà thôi. Mục Linh đột nhiên tỏ vẻ bí hiểm, nói xem nào, có phải là đệ ra tay hay không? Sao cô biết thế? Bạch dịch không thừa nhận hay phủ nhận, chỉ hào hứng hỏi. Chúng ta quay về từ Nam Chiếu. Chẳng bao lâu sau khi đệ rời khỏi Mục gia, Mục Đức bèn ra ngoài, Trương Nhạc cũng biến mất theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày sau, Mục Đức trở lại với một bên tay bị đứt, còn người tu luyện của Trương gia thì mất dạng, thế nên đệ đáng nghi nhất. Trên mặt Mục Linh xuất hiện vẻ tinh nghịch, có phải đệ không nỡ thấy Mục tỷ gả cho người khác, sinh lòng ghen tuông nên mới ra tay tàn nhẫn hay không? Câu đùa của Mục Linh khiến Bạch Dịch bật cười. Người Trương gia không xứng với Mục cô nương, phải là vô số tuấn kiệt của Ngũ Nhạc đã tiêu diệt cả nhà tên tình địch này vì đố kỵ mới đúng. Ha ha, vẫn là đệ thú vị nhất, chẳng những dẻo miệng mà còn sát phạt quyết đoán. Nếu không nể mặt cô nàng Thu Vũ kia, ta đã cướp đệ đi rồi. Mục Linh hùng hồn nâng chén, khó tìm được chi kỷ tiểu sư đệ, chúng ta không say không về. Bạch Dịch cười khổ nâng chén, hai người uống cạn trong một hơi. Ngay cả tiêu giao tiên quân mà cũng muốn cướp, chẳng biết cô Mục Linh này khí phách đến mức nào. Món ngon chế biến từ yêu thú lần lượt được bưng lên, bạch dịch chưa bao giờ từ chối rượu và đồ nhắm. Món ăn của quán rượu lâu năm này đúng là không tầm thường, ngay cả người đã nếm vô số của ngon vật lạ như bạch dịch cũng phải gật đầu khen ngon, nỗi lo liên quan đến Thanh Không Vực trong lòng hắn cũng hoàn toàn tiêu tán. Lo cho thiên hạ chẳng có tác dụng gì, chỉ rước thêm phiền não mà thôi. Khi hắn có được tu vi của chúa thì cũng là lúc thống trị cả thiên hạ. Nhưng trước đó Thanh Không Vực sẽ không biến mất hay chạy đi đâu, mà vẫn tồn tại đến vạn năm sau này. Với bạch dịch, việc nắm giữ thiên hạ một lần nữa chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Trước khi biết bay, việc đầu tiên mà chim ưng non phải làm là đứng vững trên hai chân mình. Qua 3 tuần rượu, Mục Linh đã ngà ngà say. Nàng lẩm bẩm, Thu Vũ đúng là có phúc khi có sư đệ như đệ. Lúc ở Nam Chiếu ta đã nhận ra chắc chắn sau này đệ sẽ đạt được thành tựu đáng kinh ngạc. Cướp Vương Kỳ, ha ha, gần như năm nào con cháu Mộc gia cũng đến Nam Chiếu để tham gia đại chiến ở chiến thành, giết vô số người, nhưng vẫn chưa có ai tự tay cướp được thứ đó. Trong lúc nói chuyện, Mục Linh đã đạt thành tựu sau này của Bạch Dịch ở vị trí cao hơn tất cả con cháu Mục gia. Mục gia ở Ngũ Nhạc không phải thế lực nhỏ, rất ít tu sĩ trúc cơ có thể nhận được lời đánh giá này. Mục Linh vuốt chén rượu trong tay, bồi hồi nói, 7 năm trước ta và Thu Vũ gặp nhau lần đầu ở Sơn Mạch Thái Hằng. Khi đó nàng ấy vẫn là một cô bé, cứ ngây người nhìn chằm chằm vào một gốc cây già giữa rừng. Nếu ta không gọi, chẳng biết nàng ấy sẽ đờ ra đấy bao lâu nữa. Thoáng chốc đã 7 năm, thật nhớ những tháng ngày ngây ngô kia, tuy cảnh giới không cao nhưng chúng ta lại rất vui vẻ, khác hẳn với bây giờ, phải bôn ba khắp trốn vì gia tộc hoặc tông môn. Trong lúc Mục Linh cảm khái kể chuyện, màn đêm dần buông xuống, chẳng biết mây đen nơi chân trời đã bay đi từ lúc nào, những vì sao đang lóe lên ánh sáng huyền ảo và xa xăm. Trong đôi mắt trong veo của Bạch Dịch bỗng xuất hiện vẻ tĩnh lặng như nước. Phía sau quán rượu có chỗ để trọ lại. Mục Linh quay về nơi ở của Mục gia, còn Bạch Dịch thì nán lại quán nhỏ yên tĩnh này. Sau khi được tiểu nhị dẫn đến một tiểu viện đơn giản và sạch sẽ, Bạch Dịch đi thẳng vào phòng, để trúc hỏa ngoài cửa. Màn đêm buông xuống cũng không ảnh hưởng đến những cuộc giao dịch trong trấn nhỏ, hình như người đi lại và quầy hàng ven đường còn đông hơn ban ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong trấn càng thêm náo nhiệt, không ai muốn bỏ lỡ sự kiện mua bán hiếm có này, đương nhiên vẫn có người nhớ đến phần thưởng 10.000 linh thạch kia. Vật đổi sao rời, trăng mọc trăng lặn, khi chân trời chuyển sang màu trắng bạc, trúc hỏa nằm trong góc tường cả đêm bắt đầu mong ngóng nhìn đỉnh tường, nhỏ giọng oán trách. Mới có 19 người, ai đó đến nữa đi, bản đại gia vẫn chưa no mà. Trời sắp sáng rồi, kiểu gì cũng phải gom đủ số chẵn mới được. Đêm nay Bạch Dịch tĩnh tu, còn trúc hỏa thì nuốt thêm 19 vị khách trúc cơ kỳ không mời mà đến. 19 cái túi chứa đồ nằm ngay ngắn trước chân nó. Tới khi trời sáng hẳn, trúc hỏa mới thất vọng quay về bên chủ nhân, dâng 18 cái túi lên như đang tranh công, cái còn lại bị nó giấu trong miệng. Cách chương.